Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Quyết định. Ta chỗ này có, muốn nói thật không? Bạch Lăng đạt được 780 khối nguyên thạch. Chính mình đâu? Tô Dương xác định, chỉ nhiều không ít, bởi vì hắn biến thái nhất chính là lực lĩnh ngộ. Thậm chí không phải một cái đơn giản biến thái có thể hình dung. Có lẽ bởi vì làm người hai đời, linh hồn của hắn cùng tinh thần lực 10 phần khoa trương a. Hắn từ nhỏ, lực lĩnh ngộ liền khoa trương tới cực điểm. Tô Dương đồng học, ngươi so với ta đan điền cùng cơ khảo phân còn muốn cao. Ta tin tưởng ngươi Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thành tích so ta còn tốt hơn. Bạch Lăng mở miệng nói, nói chân thành, đương nhiên, đáy lòng là khinh thường tới cực điểm nghiền ngẫm, muốn cùng chính mình so. Đáng tiếc, người chọn sai so phương hướng, so lực lĩnh ngộ, hắn Bạch Lăng là biến dị cấp bậc lực lĩnh ngộ. Không biết lượng sức tiểu tử, đệ nhất thiên đi vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học liền muốn mất mặt. Hẳn là rất có ý tứ a. Viện trưởng, ta muốn lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp. Hiện tại, sau một khắc, Tô Dương mở miệng nói, hướng phía Viên Hoành nhìn lại. Lời này vừa nói ra, hiện trường càng yên tĩnh. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm Tô Dương, trào phúng tới cực điểm. Nhất xem thường chính là loại này không biết lượng sức người. Viên Hoành nhíu mày, bởi vì lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp là lựa chọn của mình. Nói một cách khác, hắn chính là viện trưởng, cũng chỉ có thể đề nghị, mà không thể cưỡng ép không để Tô Dương lĩnh ngộ. Hắn muốn ngăn cản Tô Dương, nhưng lại không thể. Tô Dương, ngươi rất thiếu nguyên thạch sao? Ngươi nếu là thiếu, ta cho ngươi, ta chỗ này có 100 khối. Không đợi Viên Hoành mở miệng, Hứa Ngộ mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Dương, đôi mắt đẹp sắc bén cực. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, 100 khối nguyên thạch, thật rất nhiều, Hứa sư tỷ, cũng quá hào phóng đi. Có thể Hứa sư tỷ vì sao muốn như thế giúp cái này vừa tới đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Cái gì cũng đều không hiểu, không biết lượng sức, rõ ràng tâm tính không tốt, tương lai không có cái gì tiền đồ tiểu tử. Căn bản chính là lãng phí nguyên thạch có được hay không? Ngay cả Bạch Lăng, trên mặt kia nụ cười chân thành đều thiếu mấy phần. Đố kỵ Hứa Mộ đối với Tô Dương coi trọng cùng trợ giúp. Hắn coi là, chính mình đến, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cái này một đóa hoa, là thuộc về mình, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, những người khác cùng chính mình so đều không có tư cách. Không nghĩ tới, đến một cái Tô Dương, quả nhiên. Hứa Mộ sư tỷ đối Tô Dương cũng rất xem trọng, thật sự là đáng ghét. Không cần, ta vẫn là lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp đi. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, Tô Dương vậy mà cự tuyệt. Đúng, cự tuyệt, cứ như vậy cự tuyệt. Hứa sư tỷ đều như thế giúp ngươi, ngươi còn cho mặt không muốn mặt. Ông trời ơi, ở đây rất nhiều học sinh, đều kinh ngạc đến ngây người. Đều muốn chửi mắng, quả thực sắp điên. Đột nhiên, rất nhiều học sinh triệt để minh bạch làm sao Tô Dương thân là tứ tinh cấp đan điền. 699 cơ khảo phân thiên tài. Thế nào chỉ có thể Lôi Châu Võ Đạo Đại học? Đột nhiên cảm thấy, hắn liền lên Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Đều là hắn kiếm, ngay cả Viên Hoành cùng học viện cao tầng. Đều giận, sắc mặt đều khó nhìn. Kìm nén nổi giận trong bụng. Quả nhiên, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, trần thể đã sớm cúi đầu. Hận không thể tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Rất sợ hãi, làm sao không quan tâm ta nguyên thạch. Hứa Mộ cùng Tô Dương đối mặt, từng chữ nói ra mà hỏi. Tô Dương trầm mặc, nói, Hứa Mộ lại âm thanh âm vô so băng lãnh. Muốn nói thật không? Tô Dương cười khổ nói, hắn nhìn ra được, Hứa Ngộ mặc dù rất lạnh, nói chuyện rất sông, nhưng, đáy lòng cũng không tệ lắm, cho nên không quá muốn nói thật. Nói thật, vậy ta nói thật, 100 khối quá ít. Ta cảm thấy ta có thể từ Hồng Liên trong tháp đạt được càng nhiều nguyên thạch. Tô Dương ăn ngay, nói thật, dù sao, ngay cả hoa nở 39 cánh liền có thể cầm tới 780 khối. Tô Dương có 100% lòng tin xa xa cao hơn 39 cánh hoa nở. Tại lực lĩnh ngộ bên trên, hắn đến cùng khủng bố đến mức nào, cỡ nào biến thái, hắn rõ ràng nhất. Hắn thậm chí cảm thấy được, tại lực lĩnh ngộ bên trên, một thế này, từ lúc vừa ra đời, chính là mãn cấp, cho nên, hắn chỉ cần lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, có thể cầm tới vượt xa 780 khối nguyên thạch. Cùng so sánh, 100 khối xác thực quá ít, không giải khát a, lòng bàn tay không gian thực tế là rất có thể hấp thu. Ngươi! Hứa Mộ kém chút chọc tức muốn bảo nói tục, gặp qua tự đại, chưa thấy qua như thế tự đại, nàng còn muốn nói cái gì, lại bị Viên Hoành trực tiếp đánh gãy. Đủ, Viên Hoành sắc mặt khó coi, hoặc là nói âm trầm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dương, vậy ngươi liền lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp đi. Hắn cảm thấy, Tô Dương không có cứu. Không cần thiết để Hứa Mộ tiếp tục đi cứu vãn Tô Dương. Vô dụng, liền để chính Tô Dương thử một chút đi. Không để chính Tô Dương thử một chút. Hắn thật đúng là cho là mình cùng Bạch Lăng một cái cấp độ. Được, Tô Dương nhẹ gật đầu. Cũng không thèm để ý Viên Hoành đám người thái độ. Càng không thèm để ý ở đây 50 vạn học sinh kia trào phúng tới cực điểm. Cười trên nỗi đau của người khác. Khinh bỉ tới cực điểm ánh mắt, hắn không quá để ý người khác nghĩ như thế nào, mà lại, rất nhanh, sự thật nói chuyện tốt. Tô Dương đồng học, ta vừa mới lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, cho nên, ta có một ít kinh nghiệm, ta hiện tại liền đem những này kinh nghiệm nói cho ngươi. Đúng lúc này, Bạch Lăng tiến lên một bước, đứng ở Tô Dương trước người, 10 phần chân thành nói, dạng như vậy. Dù sao, chính là nói cho Tô Dương một chút vô nghĩa đồ vật, cũng không có tác dụng gì, cuối cùng, chính là xem ai lực lĩnh ngộ khủng bố mà thôi. Bạch Lăng lời này vừa nói ra, Hứa Mộ cũng tốt, Viên Hoành cũng tốt, cái khác Lôi Châu Võ Đạo Đại học cao tầng cũng tốt. Cũng nhịn không được cảm thán đồng dạng là người, đồng dạng là 18 tuổi người trẻ tuổi. Đồng dạng là tứ tinh cấp đan điền thiên tài, làm sao liền nhất thiên nhất địa, làm sao liền chênh lệch như thế đại, không có so sánh, liền không có tổn thương a. Không cần, Tô Dương lại trực tiếp cự tuyệt, lười nhác cùng Bạch Lăng nói nhảm, càng lười nhác phối hợp Bạch Lăng biểu diễn hắn ngụy trang. Có chút buồn nôn hoảng, hắn hướng thẳng đến Hồng Liên Tháp đi tới, sau một khắc, Tô Dương đi vào Hồng Liên Tháp. Tô Dương Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ khảo thí chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.